Chương 1044, kế hoạch trăm năm. Chương 1044, kế hoạch trăm năm. Nàng đến tột cùng là yêu tộc hay vẫn là tu chân giả? Với tư cách kim đồ dị con gái, Kim Tâm Nguyệt tại Vạn Yêu Liên Quân trong có lấy không nhỏ danh khí, không ít yêu tộc tiểu tính toán chưa từng gặp qua nàng bản tôn, ít nhất cũng nghe qua đại danh của nàng. Chỉ là, Kim Tâm Nguyệt trên người phát ra linh năng chấn động, quả thực làm cho người chấn động. Yêu tộc đối với linh năng chấn động thật là mẫn cảm, tương đương với tu chân giả người được yêu khí, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu yêu tộc đều hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng lắm tình huống. Rất nhanh, một loại thuyết pháp lan truyền nhanh chóng. Kim Tâm Nguyệt là vì đối kháng bảo tử kế hoạch, mới cam tâm tình nguyện đem thân thể của mình biến thành như vậy. Tuy nhiên nhìn về phía trên như là một gã tu chân giả, nhưng máu của nàng lại có được khắc chế yêu thần vi rút lực lượng. Nàng là chân chính có thể giải cứu tất cả mọi người thánh nữ loại này thuyết pháp, cùng sự thật hơi có xuất nhập. Nhưng lại làm cho đại bộ phận yêu tộc tinh nhuệ, đặc biệt là tầng dưới chốt binh sĩ, nhìn chăm chú lên Kim Tâm Nguyệt ánh mắt, tràn đầy gấp trăm lần sùng kính cùng hy vọng chữa bệnh hạ huyết nguyên số bên trên. Kim Tâm Nguyệt không tiêu ngạo không tự ti địa đứng tại hơn 10 người yêu hoàng trước mặt, tùy ý bọn hắn ánh mắt tò mò dừng lại tại trên người mình. Nàng vừa mới trải qua mấy chục hạng kiểm tra đo lường, dùng xác nhận thân phận của mình, đích thật là Kim Đồ Dị con gái, đồng thời, cũng là một gã chính cống nhân loại luận thực lực, những yêu hoàng này đều muốn so với nàng cường đại gấp bội, tất cả đều là xương hùng một phương ngang ngược. Thế nhưng mà đối mặt như vậy kiểm tra đo lường báo cáo, đối mặt không thể cãi lại sự thật, nét mặt của bọn hắn lại trở nên đặc biệt đặc sắc. Hoặc hoảng hốt, hoặc phẫn nộ, hoặc mê mang, hoặc thất lạc, đương Kim Tâm Nguyệt đem tinh khiết ánh mắt quang hướng bọn hắn lúc, không ít yêu hoàng thậm chí đều phiết đã qua đầu. Không dám cùng nàng đối mặt. Một gã yêu tộc, vỡ ơ ý ma có thế triệt triệt để biến thành người tộc. Không chỉ là biến ảo hình người đơn giản như vậy, mà là từ trong tới ngoài. Theo thuộc về, triệt để thoát thai hoán cốt như vậy thiết sự thật, đối với huyết yêu giới mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào, mặc dù những yêu hoàng này vô cùng cao minh tính toán lực, một lát đều không thể suy đi hệ nở đi ra. Bọn hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, huyết yêu giới bầu trời đang tại sụp đổ, không bao giờ nữa khả năng chữa trị như lúc ban đầu. Kế tiếp mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, huyết yêu giới nhất định mặt lầm mánh liệt bành trướng sóng dữ. Toàn bộ chủng tộc đều sẽ thay đổi hoàn toàn thay đổi, cùng đi qua hoàn toàn bất đồng huyết nguyên số ở chỗ sâu trong, toàn bộ phong bế tù thất ở trong, vài tên lây nhiễm yêu thần virus, làn da biến thành cho tàn sát, quanh thân dài khắp bọc mủ trong còn rất dài ra nhiều đám thịt sờ không khống chế được biến dị thể, sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào trên tường một loại. Điểm hư không? Tại không có người được vật còn sống khí tức thơ y điếm vì kéo dài tế bào tuổi thọ. Không khống chế được biến dị nhận thức tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. 333 từng nhánh thiên hỏa tổ chức vừa mới tôi luyện ra nhân tạo hỗn độn chi huyết, bị giáo bắn vào không khống chế được biến dị thể trong cơ thể trong nháy mắt. Không khống chế được biến dị thể mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phảng phất có cho tàn sắc cùng màu xanh nhạt lưỡng cố lực lượng đối chọi gay gắt, không ngừng chống lại. Bọn hắn phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Quanh thân trong vết thương đã tuôn ra đại đoàn bọt biển đang kịch liệt run rẩy ở bên trong, bọt biển biến thành màu xanh nhạt sương mù, theo sương mù liên tục không ngừng địa tuôn ra, bọc mủ dần dần chốc ra, làn da chậm rãi khôi phục vốn là sắc thái cùng sáng bóng. Chỉ là, trước top 10 phân tươi sa nở dê do nè tờ yêu tộc đặc thù. Răng nanh, răng nhọn cùng bộ lông, đã ở bọt biển 3 y tỷ hệ tờ phía dưới dần dần biến mất. Đến cuối cùng, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, phảng phất là nguyên một đám nhân loại bình thường. Tối đa chỉ đem lấy một chút yêu tộc đặc thù. Huyết yêu giới ưu tú nhất quân y cùng sinh hóa chuyên gia, cố nén kinh ngạc chi tình, ghi chép lấy liên tiếp hoa mắt số liệu. Những số liệu này, cùng không khống chế được biến dị thể đạt được khống chế, hóa thành hình người video, trước tiên tiểu truyền tống đã đến yêu hoàng đám bọn chúng sinh hóa đầu nào phía trên. Vừa mới đã bị thật lớn rung động. Đầu óc còn không có chuyển qua loan đến yêu hoàng nhóm, trên mặt biểu lộ tiểu trở nên càng thêm đặc sắc. Zoe đang lúc tuyệt đại bộ phận yêu hoàng, đều đắm chìm tại một phần phá vỡ tính kiểm tra đo lường báo cáo cùng thí nghiệm số liệu trong không thể tự kiềm chế thơ ý điếm. Kim Tâm Nguyệt đi vào lạc nhật ánh chiều tà phía dưới, huyết yêu số phía trước không trung trong hoa viên. Tại hừng hực khí thế ánh nắng chiều bên trong, cùng đợi nàng, đúng là phụ thân của nàng, Vạn Yêu Liên Quân thống soái Kim Đồ Dị hai ngày trước. Cũng là tại đồng nhất phiến không trung trong hoa viên, Kim Độ Dị hoàn thành cùng con trai trưởng Kim Nột Húc nói chuyện, chỉ định con trai trưởng vì hắn người nối nghiệp, sau đó con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, tự tay đem con trai trưởng đưa vào hủy diệt. Kim Độ Dị cùng Kim Tâm Nguyệt ánh mắt ở giữa không trung va chạm, bọn hắn đều nhìn ra, lẫn nhau đáy mắt nhộn nhạo hào quang, so trước đó lần thứ nhất tại Thông Thiên Thành video trò chuyện ở bên trong, phải mạnh mẽ gấp trăm lần, cũng kiên định gấp trăm lần cái này đối với phụ nữ, có lẽ là mười mấy năm qua, rốt cục lần thứ nhất dỡ xuống sở hữu nguy trang, thẳng thắn thành khẩn tương kiến phụ thân. Kim Tâm Nguyệt khẽ không người, thi cái lễ. Thầy của ngươi, đem hết thể đều nói cho ngươi biết đến sao Kim Độ Dị có chút hăng hái địa đánh giá con gái hoàn toàn mới diện mạo. Hắn quan tâm không phải con gái đến tột cùng là người hay vẫn là yêu, mà là theo con gái thực chất bên trong phát ra cái tia cổ, áp đảo yêu khí cùng linh năng phía trên, càng ngày càng lớn mạnh khí tức đúng vậy. Lao sư nói cho ta biết hết thảy, con gái thật không nghĩ tới, phụ thân vì tộc của ta tương lai, rõ ràng làm được loại trình độ này. Kim Tâm Nguyệt bình tĩnh. Nói y, nhưng lại không biết, phụ thân cờ ân ở con gái vi xích chiều kế hoạch làm được gì đây sự tình tuyên bố trước. Vô luận phụ thân cùng con gái nói cái gì, con gái tại sau đó đều một năm một mười hướng lao sư nói rõ ràng. Một phương diện, con gái hiện tại còn quá mức non nớt, không pháp giấu giếm được lao sư con mắt. Một phương đi hệ nờ kha cờ, đã phụ thân đã bệnh nguy kịch, thế tất không có khả năng che chở con gái quá lâu. Trong tương lai mấy năm thậm chí mấy chục năm gian, lao sư đều là con gái đáng giá nhất dựa vào lực lượng cường đại, vì ích lợi của mình cân nhờ hạ cờ. Con gái cũng không có khả năng đơn giản phản bội cái này tòa chỗ dựa. Yên tâm. Kim Độ Dị khoát tay áo, ý bảo con gái đi đến bên cạnh mình. Kế tiếp lời ta muốn nói, ngươi đại khái có thể còn nguyên nói cho ngươi lão sư ta cũng không có đùa bỡn âm mưu ý định. Đối mặt ngốc thiếu Lý Diệu nguy hiểm như vậy nhân vật, đùa bỡn âm mưu cũng không có quá lớn ý nghĩa. Muốn chơi, tiểu chơi dương mưu. Mọi người đem điều kiện đều bày tại ngoài sáng bên trên. Quang Minh Chánh Đại địa đo sư cờ bất quá, tại giao cho ngươi xích chiều kế hoạch đến tiếp sau trình tự trước khi. Phần nhân tình này báo, ngươi xem trước một chút. Kim Độ Dị đưa qua một miếng cổ kính ngọc giản. Kim Tâm Nguyệt tiếp nhận ngọc giản. Nhẹ nhàng chống đỡ tại cái chán, xem sau một lát, đôi mắt dê thương đống nhiên co rút lại. U tuyển quốc dị động vài tòa thành phố lớn đều xuất hiện tình hình bệnh dịch U tuyển lão tổ điên rồi đây là đương nhiên. Kim Độ Dị thản nhiên nói. U tuyển lao tổ âm như bị triệt để vạch trần, hắn lại làm sao có thể ngồi chờ chết hắn cũng cả đời kiêu hùng, khẳng định có dự bị phương án, ngoại trừ tại vạn yêu liên quân trong đưa lên rất nhiều bảo tử bên ngoài, tại U tuyển quốc. Thậm chí tại toàn bộ huyết yêu giới, khẳng định còn giấu giếm không ít bảo tử. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể phát động những này bảo tử, vùng vây dây chết rồi U tuyển quốc chỉ là vừa mới bắt đầu, ta đoán chừng tương lai mấy ngày ở trong. Còn sẽ có càng thêm nghiêm trọng tình hình bệnh dịch cảnh báo dần dần truyền đến, huyết yêu giới nhất định nên đón một hồi thương gân động cốt đại kiếp. Kim Tâm Nguyệt đem ngọc giản nhẹ nhàng niết tại lòng bàn tay, suy tư về chuyện này đối với chính mình, đối với vũ tộc, đối với sư tôn cùng nhìn trời hỏa tổ chức ảnh hưởng. Sau một lát, đáy mắt thả ra lưỡng đạo tinh mang, phụ thân, liền U tuyển lao tổ chó cùng rất dậu chuyện này. Đã ở ngài trong tính toán A Kim Độ Dị mỉm cười, không có trả lời. Thay đổi cái chủ đề nói, muốn nghe xem ta đối với tương lai bất nhiên, yêu tộc tiền đồ cách nhìn sao. Kim Tâm Nguyệt trong nội tâm khẽ động, lập tức minh bạch, cái gọi là xích chiều kế hoạch, dĩ nhiên là một cái kéo dài trên trăm năm to lớn công trình. Kim Độ Dị vị lang can, ngắm nhìn biến ảo bất định xích sắc vân hải. Cái kia giống như là từng đợt xích chiều, trùng kích lấy vùng vây dây chết lạc nhật. Thanh âm của hắn đã xa xôi lại không linh. Phảng phất không phải theo trong lồng ngực truyền đến. Mà là đến từ thiên khung bên ngoài mố cái địa phương, đệ nhất. U tuyển lao tổ tại vùng vây dây chết ở bên trong, phát rồ địa tại huyết yêu giới mấy cái thành phố lớn đều đưa lên đại lượng bảo tử. Virus rất nhanh lan tràn, đem vô số yêu tộc đều biến thành không khống chế được biến dị thể cùng hắn nô lệ, nhắc lên một hồi huyết yêu giới trước nay chưa có hạo kiếp tại trường hạo kiếp này ở bên trong. Huyết yêu giới cũ đích chế độ, cái gì tứ đại yêu quốc? Cái gì vạn yêu điện 12 yêu hoàng sắp bị hết thể phá hủy, vô số ngoan cố không thay đổi cựu quý tộc cùng ích lợi của bọn hắn tập đoàn, đều hóa thành cái xác không hồn, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Mà ở đối kháng hạo kiếp trong quá trình, mới tổ chức sẽ quật khởi, hơn nữa nhanh chóng bổ khuyết yêu thần vi rút tàn sát bừa bãi tạo thành chỗ trống, thành lập khởi trật tự mới một phương đi hệ nở kha cờ, vì khắc chế yêu thần virus, các loại dùng thánh nữ kim tâm nguyệt chi huyết làm cơ sở dược tề đều bị điều chế ra được, nhưng những dược tề này tất cả đều có một cái nghiêm trọng tác dụng phụ, một khi tiêm vào về sau, hội làm cho yêu tộc bề ngoài, trở nên càng giống là nhân tộc tuyệt đại bộ phận. Yêu tộc, đối với biến hóa như thế đương nhiên sẽ không thỏa mãn, nhưng là tại yêu thần virus uy hiếp phía dưới, lại nghiêm trọng tác dụng phụ, cũng chỉ có thể tạm thời nắm bắt cái mũi nhịn. Đây là giai đoạn thứ nhất, dự tính sẽ kéo dài 1 năm đến 3 năm. Kim Độ Dị ngừng lại một chút, quan sát thoáng một phát con gái phản ứng, gặp con gái cẩn thận lắng nghe, cũng không có nửa chút kinh ngạc, hắn thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, giai đoạn thứ hai, hạo kiếp sau khi chấm dứt, lọt vào trọng thương huyết yêu giới, nhất định là cảnh hoang tàn khắp nơi, triệt để vô lực phát động một hồi lượng giới đại chiến. Mà yêu tộc cùng nhân tộc hình thái chuyển hóa, cũng đem dẫn đạo đại đa số yêu tộc một lần nữa suy nghĩ nhân cùng yêu quan hệ trong đó, suy nghĩ yêu tộc khởi nguyên chi mê. Tới lúc đó hậu, đàm phán hòa bình lực cản, sẽ hàng đến thấp nhất. Cuối cùng nhất, huyết yêu giới dùng có điều kiện đầu hàng hình thức, chấm dứt cùng thiên nguyên giới tầm đó dài đến bách niên chiến tranh. Huyết yêu, thiên nguyên cùng phi tinh tam giới thực hiện quan hệ bình thường hóa, hơn nữa thành lập ứng đối chân nhân loại đế quốc uy hiếp máy liên hợp cấu. Bên trên trăm năm qua, huyết yêu giới nhìn trời nguyên giới đã tạo thành nghiêm trọng phá hư, là chính cống kẻ xâm lược, mặc dù là có điều kiện đầu hàng, trừng trị chiến tranh tội phạm, lớn chiến tranh đền tiền cái gì, chỉ sợ cũng là không thiếu được. Không có quan hệ, đáp ứng bọn hắn, hết thể đáp ứng bọn hắn chiến tranh đền tiền con số nhiều hơn nữa đều không có quan hệ, dù sao muốn tinh thạch không có, muốn chết một đầu cuối cùng nhất, chúng ta có thể đáp ứng dùng nhân công đến đền chiến tranh đền tiền. Đem rất nhiều yêu tộc đưa đến phi tinh giới tài nguyên trên tinh cầu đi khai hoang tài nguyên, tại 3 đến 5 trong 10 năm, chậm rãi bồi thường. Có thư hưu nói phía trước có mấy cái mấu chốt từ nhìn không tới, lão ngưu nhìn một chút, phát hiện dĩ nhiên là chim bổ câu phái, cái này thật đúng là thứ lỗi a mọi người, loại chuyện này cũng không thể toàn bộ quái trăng ép, chỉ có thể nói, ách, nhiều khi sinh hoạt so tiểu thuyết càng huyền huyễn, mọi người hay vẫn là gặp trên đường chỉ biết đi ả mắt ngó a dù sao. Hay vẫn là thỉnh mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Lão Ngưu, ngài thực dưới sự giận dữ không đặt mua rồi y, tại trang web hoặc là tại chế định cái này chính sách người đều không có quá tổn thất lớn, Lão Ngưu một nhà già trẻ thế nhưng mà thực không có cơm ăn.